Mộng Hồng Trần, chương 4, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy đoàn người đi về phía này nên Ken nấp ở trên cây gần đó rồi điều động Google tra đoàn người này. Nhóm người vừa mới bị gấu tấn công thuộc dòng binh đoàn cấp A, nhóm này được giao nhiệm vụ đi khảo sát viền núi thì thấy cỏ bốn lá. Sau khi lấy được thì mới biết cỏ bốn lá này thuộc khu của con gấu. Gấu nó phát hiện có người xâm nhập khu của nó nên tấn công, mà nhóm người này vừa đánh vừa lùi. Đến bãi đất này ít cây cao che tầm nhìn thì bắn pháo hiệu, bắn xong thì cũng là lúc gấu đuổi tới nên bắt buộc phải đánh trả cầm cự để viện binh tới hỗ trợ. Có điều nhóm này tính toán sai lực chiến đấu của gấu nên mới thảm hại như vậy. Cỏ bốn lá là cỏ may mắn, nếu kết hợp cỏ này với một loại thuốc nào đó thì khả năng thành công là cao hơn với bình thường, nên có nhiều hội đan dược đặt mua nó với cái giá rất cao. Dòng binh đoàn này thuộc Vương quốc Khởi Nguyên, là một trong những dòng binh đoàn nhận lệnh của Đức Vua vào khám phá khu rừng hắc ám này. Dòng binh đoàn này khi vào là hơn 200 người, nà bây giờ chỉ còn lại khoảng 50 người, đa số đã chết do quái thú tấn công, giao tranh với các dòng binh đoàn khác và chết khi đi qua vực ngăn cách của hai khu rừng. Quay trở lại với tình hình lúc này, Kiri, cô không sao chứ, nhóm cô bị cái gì mà chết gần hết rồi. Đó là giọng của người trung niên dẫn đầu nhóm người chạy tới rồi lại ra lệnh cho đám người phía sau. Mọi người chia ra canh chừng xung quanh, thấy có gì khả nghi thì báo cáo nên không được tự ý hành động. Rõ, âm thanh đồng vang của nhóm người này hô lên thật lớn làm cho họ có thêm dũng khí vậy. Họ bắt đầu tản ra dò xét theo lệnh của người trung niên ấy. Người trung niên ấy lại hằn giọng nói với cô pháp sư kia. Kiri, chuyện gì đã xảy ra? Cô pháp sư giật mình sợ hãi, run rẩy kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Người trung niên rơi vào trầm tư, đi đến xem lại cái xác đã thành cho kia. Thấy không có gì khả quan đành ra lệnh rút về. Mọi người tập hợp lại rồi rút về, sắp hết thời gian được khám phá nơi này. Mỗi 3 năm mới được vào khu này một lần, mà mỗi lần vào là chỉ được ở trong đây là 1 tháng thì phải quay về. Hết thời gian 1 tháng, kết giới ngăn cách từ khu rừng nguyên sinh với khu rừng hắc ám sẽ đóng lại không mở ra cho đến 3 năm sau, nên nếu dòng binh đoàn cũng như mạo hiểm giả nào không quay lại sẽ bị kẹt ở đây cho đến 3 năm sau. Ở đây mọi thứ đều có độc không ăn được, nếu bị kẹt ở đây thì chỉ có chờ chết thôi. Ngạc nhiên thay là họ chuẩn bị rút về thì đằng trước mặt có một bóng người đi đến. Cảm thấy sự nguy hiểm, đoàn người này rút vũ khí ray chĩa về hướng bóng người đang đi đến, dáng vẻ đề phòng, có thể tấn công bất cứ khi nào. Bóng người cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt, chỉ thấy đó là một thanh niên, mái tóc đen, khuôn mặt thì che đi một nửa chỉ để lộ nửa mặt trên, đôi mắt cá chết không có cảm xúc, bộ đồ trên người màu đen kịt. Không ai khác chính là thằng Men. Ping, phát động nhiệm vụ, giết hết dòng binh đoàn. Mãnh hổ, bậc A, hoàn thành nhận Haki quan sát kết ấn ninjutsu, 1000 điểm mua sắm. Thất bại, chết, thôi thì bắt buộc làm thôi, vừa rồi thử năng lực trái. Ito Ito, và Amaterasu, bây giờ thử khả năng của Venom xem sao, ninjutsu thì éo nhớ kết ấn thì dùng kiểu gì. Phần thưởng nhiệm vụ thì đúng thứ ta cần cho nên không làm không được. Còn có điểm mua sắm nữa, Google chắc là có cửa hàng để ta mua mấy cái đồ dùng cần thiết, mua được vũ khí thì càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào dòng binh đoàn đang đề phòng mình thì không khỏi tra Google xem lực lượng như thế nào, một luồng thông tin lại được gửi vào não. Dòng binh, đoàn mãnh hổ, cấp bậc A, thành viên còn lại 51 người. Số mạo hiểm giả có 1 cấp S, 10 cấp A, 15 cấp B, 20 cấp C, 5 cấp D, tên Oma, 3000. 3000, MP, 2000. 2000, chú thích là mạo hiểm giả cấp S, thủ lĩnh của dòng binh đoàn cấp B, sử dụng hai vũ khí cận chiến là búa và kiếm ngắn nhưng chủ yếu vẫn hay dùng búa. Kỹ năng làm nên tên tuổi cũng như mang đến nỗi sợ hãi là bạo búa và búa cuồng tạ, làm choáng đối phương không thể sử dụng kỹ năng trong khoảng thời gian ngắn. Tên, hàng dài, các thông tin về mỗi người đều được truyền vào, thông tin về đoàn này Ken đã nắm bắt rõ. Bây giờ thì có thể làm nhiệm vụ đầu tiên vậy. Ngay lúc này con mắt trái Ken chuyển đổi thành Green Serenian, hai tay hắn đặt xuống đất và hét lên. Triệu hồi thuật, bùm, dưới đất xuất hiện nhiều vòng tròn phù chú màu đen, sau 0,5 giây, biến thành khói trắng lan tỏa xung quanh nơi hắn ấn xuống. Một giây sau, khói tan đi, lộ ra 6 con thú khổng lồ cùng lúc xuất hiện, chính là 6 con thú trong kỹ năng của con mắt Green Serenian. Ken thấy từng con thú xuất hiện trước mặt mình, trong lòng vui vẻ, rối cuộc thì không cần mình ra tay giết hết, để cho 6 con thú này giết bớt cũng nhẹ nhàng cho mình nhiều rồi. Đi, giết hết những người ở đây cho ta. Chấm, Ken ý niệm truyền vào 6 con thú khổng lồ. Y như hiểu ý Ken, 6 con thú chia ra tấn công những người trước mặt. Thấy đám thua nao về phía mình, đoàn người đấy mới tỉnh ra, họ nhanh chóng lấy được tinh thần mà chuẩn bị đánh. Lúc này, Oma, Ranh phối hợp người lại, đánh giết sau con thú đang nao về phía mình tấn công này. Nhưng không như, Oma, nghĩ, sáu con thú này tốc độ rất nhanh, hắn chưa kịp ra lệnh gì thì đã có người bị con thú này giết. Những người bị giết dù đã được các pháp sư niệm phép tăng khả năng phòng thủ và có chuẩn bị sẵn để chiến đấu nhưng vẫn bị giết dễ dàng. Một con chim khổng lồ bay trên trời liên tục bắn ra các chiếc lông, lông của nó như là những quả rocket khi chiếc lông bắn chúng lập tức chỗ đó nổ, để lại cái lỗ to rùng. Một con tắc kè dùng cái lưỡi của mình quật liên tục làm cho đám người không có thời gian đánh trả chỉ biết co rúm phòng thủ. Một con bò rừng và một con tê giáp dùng sừng của mình mà húc về trước vật cản ghi đều được nó phá dễ dàng. Một con chó, dùng khả năng phân tách của mình thành nhiều con giống nhau, sức tấn công của bọn chúng không cao nhưng bọn chúng đều có khả năng phục hồi với tốc độ chóng mặt nên ít có thể giết được nó. Còn cuối cùng là con gấu trúc từ lúc triệu hồi cho tới giờ, dù đã nhận được lệnh nhưng nó cứ ngồi yên tại chỗ, dò trông nó như cái khiên phòng thủ cho chủ nhân của nó. Ken cũng cạn lời với nó nên đành để kệ cho nó ngồi đó vậy. Hơn 10 phút sau, trong chém giết từ 51 người thì đã chết mất 41 người kể cả cô gái tên Kiri kia do không né kịp bị lông con chim, thế là bị bắn trúng nổ banh xác luôn, hiện tại chỉ còn lại 10 người, mà những người còn sống trừ thủ lĩnh đoàn còn sức lực nhưng những người còn lại đều là mạo hiểm giả cấp A thì giờ hầu như đèn cạn dầu rồi, trên đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, trên thân thể thì toàn là những vết thương. Nhìn tình hình hiện tại càng không xong, Oma, trong lòng buồn bã, lo âu, nội tâm thở dài. Chẳng lẽ dòng binh đoàn của ta một thời lừng lẫy mà giờ lại phải chết hết ở đây sao? Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con thú khổng lồ biến thành làn khói trắng rồi biến mất. Nhìn thấy các con thú khổng lồ biến mất mặt mọi người ngây ra, sau đó là vui mừng như điên mà quên mất sự hiện diện của người thanh niên trước khi các con thú xuất hiện. Bộp bộp bộp, là tiếng bước chân của ai đó đang đi lại gần đây kèm theo là khí tức hắc ám tỏa ra trên người. Tất cả mọi người theo bản năng mà quay ra nhìn về phía phát ra âm thanh, đó không phải là vị thanh niên Moskva Anokoi gặp lúc trước sao. Nhưng bây giờ con mắt bên trái đã biến thành màu đỏ, nhìn vào rất tả. Chẳng lẽ là quỷ thuộc quân đoàn quỷ vương, mà nghĩ đến các con thú đột nhiên xuất hiện rồi biến mất đúng vào lúc người thanh niên này xuất hiện, đám người còn sống càng đề cao cảnh giác về người thanh niên này. Người thanh niên này không ai khác ngoài Ken, hắn xem các con thú tàn sát thì cũng thấy phải thử nghiệm năng lực của mình nên muốn tự mình động thủ cũng như xem các năng lực khác. Một người trong đám đó không nói gì tiện tay cầm lấy gậy phép niệm chú phóng ra một quả cầu lửa về phía người thanh niên, chủ yếu là thăm dò đối phương. Quả cầu lửa phóng với tốc độ rất nhanh, trong mấy giây đã bay về phía Ken, nhưng mặt hắn vẫn như thường vì đã biết trước đòn đánh này nhờ có mắt trái, hắn giơ tay phải nên cánh tay được bao bọc bởi lớp Venom bây giờ thì tách ra chỉ để lộ nòng bàn tay cùn với con mắt. Mấy người còn sống nhìn thấy tay hắn, ánh mắt sợ hãi, trong lòng càng chắc chắn hắn là quỷ. Quả cầu lửa tới trước người Ken, nó bị hút toàn bộ vào bàn tay phải của hắn. Nhìn thấy cảnh này đều ngây người không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Quả cầu đó như là biến mất mà không để lại gì. Ken lại động giơ bàn tay trái ra không khác gò bàn tay phải, nhìn thẳng về đám người còn sống kia, nói. Xin lỗi nhá, ta chỉ là làm nhiệm thôi, có trách thì trách số các ngươi đen chứ đỏ thì quên đi. Nói xong, trên tay trái xuất hiện một quả cầu lửa y như người kia bắn ra, sau vài giây quả cầu lớn lên đến tầm 20 mét mới dừng lại. Hà nhìn đám người kia trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, cầu xin nhưng hắn mắc kệ, ném quả cầu lửa về phía họ. Không, đám người đó kêu lên sợ hãi, họ muốn chạy nhưng do chiến đấu với những con thú khổng lồ mà bây giờ hết sức lực không là gì được. Cuối cùng, quả cầu cũng va vào đám người. Vụ nổ làm cho mặt đất nóng ra xuất hiện nhiều vết nứt trong phạm vi 200 mét xung quanh tất cả đều cháy rụi, không có vật nào còn sống sót. Kể cả mạo hiểm giả cấp S kia cũng không sống sót nổi. Vụ cháy này đã làm đỏ cả một khu trên núi, cách đó không xa thì các dòng binh đoàn khác thấy cảnh này thì ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra ở chỗ đó, họ mặc kệ rồi vẫn tiếp tục hành quân ra phía vực ngăn cách. Ở đâu đó sâu trong rừng hắc ám có một nhóm người đang đứng trên cây rồi chạy nhanh về như có việc gấp gì phải làm vậy. Về phần Ken sau khi diệt xong dòng binh đoàn này, ngoài trừ thấy mấy người cháy thành than ra thì không sao nhưng khi thấy các xác người, bộ phận cơ thể người ở khắp nơi thì không khỏi cảm thấy có gì đó dâng trong cổ, hắn chạy ra một chỗ nôn ọe, mất khoảng 5 phút thì hắn trấn tĩnh lại. Đây là lần đầu ta ói, cũng như lần cuối cùng, sau này không biết Google nó còn ra cái nhiệm vụ giết nào không nên phải. Ánh mắt hắn càng thêm kiên định hơn, sau đó hắn vào nhận thưởng của nhiệm vụ vừa rồi. Ken, Sama, có muốn trang bị luôn? Haki quan sát, kết ấn ninjutsu, và nhận luôn 1.000 điểm mua sắm. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này hắn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh của Haki quan sát và các kết ấn nhẫn thâu ti vậy. Còn 1.000 điểm mua sắm thì bây giờ hắn mới biết là dùng để mua các thứ linh tinh cũng như vũ khí ninja vậy. Ken ngay lập tức test thử luôn ninjutsu, hai tay hắn kết ấn rồi hét lên. Ma pháp tưởng, Kagun Bushin no Jutsu, bùm, một luồng khói trắng tan đi, hiện ra là một người y hệt Ken lúc này. Đây chính là thuật phân thân mà hắn hằng mong có trong bộ Naruto. Thấy nhẫn thuật thành công, hắn giả thuật rồi nhìn xung quanh, sắc người rải rác dù mới giết họ nhưng họ cũng không có thù oán gì với mình nên hắn nghĩ nên chôn cất họ tránh cho những ma thú khác ăn thịt. Nghĩ là làm, hắn giả thuật phân thân, tay lại kết ấn, tay phải đập xuống đát rồi lại hét lên. Ma pháp tưởng tượng thổ độn thổ lưu ba, mặt đất này lúc này rung chuyển, lấy cây nằm trung tâm trong phạm vi 300 mét xung quanh, mặt đất thì nún xuống để cho đất mới ở sâu bên trong trào lên thay cho đất cũ, cứ như vậy các xác chết cũng bị cuốn theo xuống. Thấy không còn cái xác nữa, Ken ngừng lại thuật, ngay cả đám lửa do quả cầu để lại cũng theo đó mà biến mất. Ken thắc mắc hỏi lại Google tại sao lại cho hắn nhiệm vụ này, thì nhận được câu trả lời. Ken, Sama là người không thuộc phe nào cả nên việc có nhiệm vụ giết người trong các phe là điều bình thường thôi ạ, Ken cũng cạn lời luôn. Google, mở giao diện chính, ngay lúc này trước mặt hắn mở ra một bảng hiển thị có đầy đủ các chức năng. Còn tiếp, cách chương.